Hùng Thiên Đại Lục, chương 21 giờ 21, bán thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm vũ khí huy hoàng, bây giờ nhận chủ lòng chàng sướng thay. Đây là thần khí chẳng sai, nhưng vì đa nhiệm nên tài cửu tinh. Sáng dậy, Lạc Tinh mới nhớ chuyện quan trọng. Tửu sắc hại thân, ông bà ta nói không sai. Lạc Tinh giờ nhẹ lên chiếc nhẫn lạc hoàng. Biến. Chiếc nhẫn biến thành cây trượng. Sau đó Lạc Tinh đâm vào tay mình cho cây trượng hút máu. Dẹt. 10 phút sau cảm giác cả người như không còn giọt máu nào. Lạc Tinh cả người như tàu lá chuối khô. Vội nhanh chóng nuốt một lá mạn đình hoa. Lại tiếp tục vài phút. Cây lạc hoàng trượng biến thành màu đỏ tươi sáng lên. Sau đó biến thành tia sáng bay vào trán Lạc Tinh. Tích. Nhận chủ thành công. Một âm thanh vang lên. Sau đó có một số thông tin truyền vào đầu Lạc Tinh. Thì ra tối qua khi thực hiện nhân ấn cho Miêu Tuấn, thì có thông tin yêu cầu nhận chủ từ cây Lạc Hoàng Trượng. Thì ra Lạc Hoàng Trượng thật ra là bán thần khí. Cái gì có dính tới thần khí có điều kiện nhận chủ khắc khe. Khi nào thỏa điều kiện nhận chủ thì mới cho phép người ta sử dụng nó với chức năng đầy đủ nhất. Lạc Hoàng Trượng này từ lúc truyền thừa tới giờ chưa ai đạt đủ điều kiện nhận chủ trừ Lạc Tinh. Điều kiện nhận chủ của nó là phải là tộc trưởng chính thức của bộ lạc thờ phụng Lạc Hoàng. Cái này thì hôm qua Lạc Tinh vừa tiến hành nghi thức lên tộc trưởng, đã tế lễ với Lạc Hoàng và được toàn bộ lạc tán thành. Điều kiện thứ hai là điều kiện khó nhất. Phải là thần ấn thiên cấp và đạt tới hợp cốc kỳ trước 18 tuổi. Hai điều kiện này là Lạc Tinh vừa đủ có được. Nên Lạc Hoàng Trượng lập tức dùng tinh thần câu thông với Lạc Tinh đề nghị nhận chủ. Đang lâng lâng, thì Lạc Dương vào phòng. Thấy Lạc Tinh cả người mệt mỏi. Xanh xao thì nghiến răng. Làm tộc trưởng mới hôm qua. Mà đã phóng túng thế này rồi. Thật tức chết ta mà. Lạc Tinh biết Lạc Dương hiểu lầm. Nhưng cô tiện giải thích. Ta tối qua bận nghiên cứu vấn đề tu luyện. Nên mới tiêu hao tinh thần thôi. Nghiên cứu với Lạc Mỹ hả? Nàng cũng biết ghen à, ai thèm ghen. Hôm nay ta tới đây là muốn nói chuyện quan trọng. Ta vừa phát hiện một bộ lạc số người khá lớn. Đang di chuyển gần đây. Nên hỏi ngươi cách xử lý. Nàng là thần sứ. Ta cho nàng toàn quyền quyết định. Nhưng nếu thuyết phục họ được thì tốt. Không thuyết phục được thì bảo họ tránh xa ra bộ lạc 100 dặm. Để tránh tranh giành tư nguyên. Lạc Dương đồng ý, rồi đem theo một nhóm người đi. Lạc Tinh thì tập trung vào Lạc Hoàng Trượng. Càng nhìn càng yêu thích. Lạc Hoàng Trượng không hổ là bán thần khí. Ở trạng thái bình thường sẽ biến thành chiếc nhẫn. Còn khi biến thành trượng có thể tăng tỷ lệ thần ấn cho người khác bao gồm thiên ấn tăng 1, địa ấn tăng 10. Và nhân ấn tăng 50. Đặc biệt là, có thể biến thành 5 hình thái khác nữa là kiếm, thương, cung, cánh, trượng. Nói một cách khoa trương là nhất kiếm định càn khôn, nhị thương phân thiên địa, tam cung xạ nhật nguyệt, tứ cánh đoạn ngân hà. Cái đó là thần hoàng trượng truyền vào tâm trí Lạc Tinh. Là bán thần khí nó sẽ có tự tin và kiêu ngạo. Thực tế thì ai biết, nhưng có một khuyết điểm. Tuy là bán thần khí nhưng biến thành cái gì, cũng mạnh nhất bằng vũ khí cửu tinh thôi. Đánh đổi thiên biến vạn hóa để cho dễ sử dụng. Bù lại trung cực sức mạnh không bằng bán thần khí chân chính. Thêm nữa, sau khi nó nổ oanh trời là có thể biến ra cánh. Nhưng thực tế đó chỉ là nó tự sướng. Muốn biến ra cánh phải tập hợp ít nhất 2 thanh lạc thần trượng. Lạc Tinh biết tìm đâu ra lạc thần trượng thứ hai chứ. Làm mơ ước bay lượn trời cao vừa được nhen nhóm lên. Đã bị dập tắt, nhưng Lạc Tinh hết sức vui mừng. Vì bản thân mình đó giờ chỉ có gặp duy nhất cây chùy là nhất tinh vũ khí. Ngoài ra, chưa gặp vũ khí khác. Cho nên vũ khí cửu tinh cũng là đủ Lạc Tinh dùng cả đời. Ham bán thần khí làm gì? Vì dù sao có bán thần khí thì ta cũng cô đủ sức dùng. Lạc Tinh thầm nghĩ, Lạc Hoàng Trượng lại khác. Nó có khả năng biến hóa nên có thể biến thành vũ khí nhất tinh tới cửu tinh tùy theo ý chủ nhân. Nên Lạc Tinh không sợ người khác biết mình có bán thần khí và không sợ sử dụng không được. Nếu biến tứ tinh không xài nổi thì biến về tam tinh thôi. Quan trọng nhất là khả năng trữ vật. Khi biến thành nhẫn, Lạc Tinh có thể bỏ vào một số vật dụng với kích thước tùy năng lực chịu tải của mình. Như hiện tại Lạc Tinh có thể bỏ vào khoảng thể tích 10 trượng đồ vật. Chỉ mỗi chức năng này đủ làm Lạc Tinh hưng phấn, nhất là có thể tích trữ máu của động vật biến dị để có thể tạo nhân ấn liên tục, không còn phải bắt sống yêu thú như lần trước còn yêu hổ răng kiếm. Cả nhóm Lạc Tinh may mắn mới giết được, dù nó đã bị thương nặng. Nói gì tới bắt sống, không phải lúc nào cũng gặp may mắn như bắt con heo rừng hoặc con cáo là động vật biến dị, nhưng sức sát thương hầu như không cao lắm. Với lại lực lượng bây giờ tăng mạnh, yêu thú tam giai Lạc Tinh còn không thể dùng tăng cấp được nữa rồi. Sau này sẽ phải tìm kiếm yêu thú càng mạnh hơn. Hiện tại Lạc Tinh có thể tạo được thêm hơn 40 người đàn trung kỳ. Nhưng thiếu máu hoặc yêu ngọc của động vật biến dị thôi. Đang lo lắng thì lại trúng số độc đắc. Ai ngờ cây trượng này lại là bán thần khí và có cả chức năng chữ vật cơ chứ. Lúc trước Lạc Tinh chỉ nghĩ giỏi lắm nó là vũ khí tam tinh. Vì nghe ông nội nói lúc trước Lạc Lôi thuật là tam tinh võ kỹ nên nghĩ nếu thời kỳ vinh quang của Việt tộc chắc đạt tới tam tinh bộ lạc. Lạc Tinh thích thú, dùng tinh thần tập trung tay chạm vào cái bàn tre. Tích, cái bàn biến mất. Tích, cái bàn xuất hiện. Thật là kỳ tích. Ha ha, sau khi một hồi thử nghiệm, Lạc Tinh thấy trên vách lều có con kiến. Liền thử bỏ nó vào. Không được, đúng là vật còn sống không bỏ vào được. Nhưng không sao, Lạc Tinh chỉ thử xem phải thật vậy không thôi. Chữ được vật bình thường đã quá tốt. Lạc Tinh bắt đầu đi nhà kho, tìm bỏ vào một số rượu nho, thịt và khô, nai khô, nước, chút trái cây, thêm hơn 100 mũi tên nữa. Tại sao là mũi tên mà không phải phi tiêu đá? Là tại phi tiêu đá đã không còn dùng được. Lạc Tinh đã quá mạnh. Dùng đá ném đúng là càng mạnh hơn. Nhưng chỉ tác dụng khi gặp kẻ yếu hơn nhiều lần. Còn với kẻ mạnh thì do lực cản không khí thành ra vô dụng. Lực cản cao dẫn đến tốc độ chậm. Kẻ địch dễ phát hiện né tránh. Thêm nữa vì phạm vi công kích rộng nên sức xuyên thấu thấp. Lúc trước ránh con mãnh hổ, ném chúng nó chỉ đau đớn chứ không si nhê gì. Nên Lạc Tinh định học cung tiễn. Có cung xịn không học thì để làm gì. Đi một vòng nhà kho. Cái nào cần thiết cho người dùng thì cứ lấy. Sau khi gần hết 10 trượng của chiếc nhẫn thì mới dừng lại. Mang hưng phấn, Lạc Tinh đi tập luyện vũ khí mới. Do vũ khí này biến hóa nhiều quá, nên sau này biến thành cái gì, Lạc Tinh sẽ gọi theo vũ khí đó. Biến thành kiếm thì Lạc Hoàng kiếm. Biến thành thương thì gọi là Lạc Hoàng thương. Bỏ ra một ngày tập luyện Lạc Hoàng kiếm thì Lạc Tinh đã chém được gốc cây to một người ôm chỉ bằng một nhát chém. Tiếc là không có võ kỹ về kiếm. Lạc Tinh nhớ kiếp trước có học môn tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp. Nhưng nó khá đơn lẽ, nếu muốn học để chiến đấu thì còn cách một khoảng rất xa. Riêng sư phụ Trần Quân để lại chỉ mỗi một bộ vạn tinh quyết là võ kỹ lục tinh đỉnh phong dành cho cung. Nhưng vũ khí thành danh của Trần Quân là xạ nhật tiễn bị hư hại rồi. Cũng may Lạc Hoàng trượng có thể biến thành cung. Có lẽ phối hợp được. Nhưng vạn tinh quyết chỉ có thể là quan nguyên kỳ mới đọc được. Rồi dũng tiền kỳ mới học được tầng đầu. Lạc Tinh còn kém cả 1000 dặm. Không sao, ta có thể tập bắn cung thường trước. Lạc Tinh cảm thấy như ông trời xếp đặt sẵn. Mình có Lạc Hoàng cung lại có vạn tinh quyết và sau này biết đâu may mắn có xạ nhật tiễn. Thì còn gì bằng coi như thành chuẩn bán thần khí rồi. Sáng hôm sau, Lạc Tinh bắt đầu ra võ trường là nơi cho mọi người tập võ. Có một khu dành cho trung đội cung thủ là 3 người tiểu đội trưởng Lạc Lâm, Lạc Phong, Lạc Vũ chỉ huy. Mỗi đội tầm 10 người. Tính ra trung đội này chỉ 33 người nhưng sức mạnh không thể xem thường. Hiện tại 3 tiểu đội trưởng cũng đã dùng cung 2000 cân kết hợp mũi tên bằng gỗ lim 100 năm. Bắn mũi tên 300 trượng không chật phát nào. Lạc Tinh thấy 3 người đang huấn luyện đội cung của mình thì tới nghe giảng. Cũng phát hiện vài điều tâm đắc. Đúng là văn ôn võ luyện. Lạc Tinh chế ra cung tên cho bộ lạc. Nhưng ngược lại trình độ không bằng ai. Thua xa 3 người kia. Xin nhắc lại, không phải Lạc Tinh mới là người sáng chế ra cung tên ở thế giới này mà do bộ lạc Việt tộc là bộ lạc nhỏ. nên trình độ gì cũng thấp. Trên Hùng Thiên Đại Lục có nhiều quốc gia, nhiều môn phái tu tiên trình độ rất cao, cũng sáng chế ra cung tiễn từ lâu rồi. Bằng chứng là cả ngàn năm trước Trần Quân đã sáng chế ra Vạn Tinh Quyết là võ kỹ lục tinh dùng cung. Sau một buổi nghe ba người hướng dẫn bí quyết và tâm đắc, vì tộc trưởng hỏi nên ba người không hề giấu giếm mà dốc hết tâm sức giảng dài. Lạc Tinh vui vẻ, tặng ba người ba lá linh thảo, sau đó hướng dẫn cách dùng. Chắc chỉ trong vài ngày ba người sẽ đạt đản trung kỳ viên mãn. Lạc Tinh không ở võ trường mà đi ra xa mọi người ra rồi bắt đầu tập bắn. Do Lạc Tinh dùng bán thần khí, nên không muốn người khác phát hiện. Kệ, trước lúc thực lực yếu kém, không nên thể hiện nhiều. Thầm hô khẩu quyết, Lạc Hoàng Trượng liền biến thành cây cung dài. Cung có hình dáng thật uy vũ. Thân cung màu vàng, dây cung màu xanh biếc. Trên thân cung trái, khắc hình đầu hổ đang quơ tay. Còn thân cung trái khắc hình phong ưng giang cánh. Trông thật sống động. Lạc Tinh ngớ người. Sao có sự trùng hợp vậy? Lạc Tinh tay phải có thần xăm kim hổ, tay phải xăm hình phong ưng. Đúng là cây cung này làm ra cho mình rồi. Lạc Tinh càng nhìn càng thấy yêu thích. Hưng phấn. Lạc Tinh ôm cung hôn liền hai phát. Thực tế thì làm gì có sự trùng hợp. Nó có thể tự biến ra hình dạng mà khác nhau. Nên thấy Lạc Tinh trên tay có hổ và ưng làm thần xăm thì nó biến ra hai con vật đó thôi. Lạc Tinh thử tầm xa cung. Mới đầu tên cũng bay khá xa. Tầm 3.700 mét, nhưng không trúng vị trí ngắm. Tập lại nào. Sau 5 ngày luyện tập, dần Lạc Tinh đã bắn chính xác trong phạm vi 1.200 mét. Nếu 1.500 mét mà vật cố định, hoặc khá lớn thì vẫn không trượt. Còn nếu 1.800 mét trở lên thì hên xui 10 lần trúng 1. 2 lần, nhìn vào, thì thấy rất mạnh, vì phạm vi đạt cả dặm rồi. Nhưng do với vận tốc trung bình gần 300 mét một hơi thở của Lạc Tinh, thì cũng cô phải đặc biệt mạnh. Vì 1.500 mét thì cũng chỉ hơn 5 giây là đã tiếp cận được. Nên chắc chỉ có tác dụng đánh du kích. Lạc Tinh biết khả năng mình sắp tới giới hạn, đã rất khó tăng tiếp. Cách chương.